Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, con ta có hoàng giả phong thái. Năm càng, Trần Phong sắc mặt càng ngày càng mờ mịt, trong lúc mơ hồ còn lộ ra dãy rùa, do dự, lùi bước, những vẻ mặt này, Trần Huy đứng ở bên cạnh, yên lặng chú ý đây hết thảy. Hắn nếu như muốn, kỳ thực có thể lập tức chỉ điểm Trần Phong, chỉ rõ hắn đường sau này, nhưng không đến bị bất đắc dĩ trình độ. Trần Huy không phải muốn làm như vậy. Hắn nhớ Trần Phong chính mình xác định sau này mình con đường võ đạo tất tranh, nếu như gặp Tô Ly như vậy quái vật ngăn cản ở phía trước chính mình, liền mất đi tranh thủ ý niệm trong đầu. Đó cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Hà tất đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, lãng phí quý báu tài nguyên? Đương nhiên, cái này cạnh tranh, không phải nói nhất định phải cạnh tranh thắng Tô Ly. Khó như vậy độ quá lớn, nói không chừng biết thừa nhận vô số đả kích, cuối cùng thực sự biết chưa gượng dậy nổi, cũng nữa khó có thể tiến bộ. Thế giới này đã có thiên tài, liền tuyệt đối sẽ có tài trí bình thường, cho nên không cần đi cùng ai cạnh tranh, chỉ cần cùng mình cạnh tranh là được. Cho trong lòng mình xác định một cái mục tiêu, kiên định ý chí của mình, hướng về cái này mục tiêu đi tới là được. Bị vô số thiếp phú không được võ giả bình thường coi là tinh thần tượng trinh chiến vương, chu chiến, không phải là xác định chính mình mục tiêu. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở, một đường giết yêu thú giết ra vô địch đường, giết thành vô địch vương giả sao? Lấy Trần Huy làm trung tâm, mấy trong phạm vi trăm thước hoàn toàn yên tĩnh. Người ở chỗ này hoặc là thiên tài, hoặc là đẳng cấp rất cao thủ vệ, đều có thể nhìn đi ra Trần Huy ý tưởng. Lúc này, bọn họ cũng không dám nói, miễn cho làm lỡ Trần Huy giáo dục con trai của mình. Ước chừng nửa phút trôi qua, Tô Ly đều đi hướng Triệu Thịnh những người đó, Trần Phong mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn trong ánh mắt mờ mịt, lùi bước tiêu thất, ngược lại biến thành một loại triệt triệt để kiên định. Hắn nhìn về phía Tô Ly bên kia, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Ba, ta vẫn còn muốn đuổi kịp Tô Ly. Có thể đuổi kịp, ta liền đuổi theo hắn bước chân, siêu việt hắn. Nếu như vĩnh viễn đuổi không kịp, ta đây liền vĩnh viễn đuổi theo hắn. Chỉ cần một ngày không vượt qua càng hắn, ta liền một ngày sẽ không thư giãn. Như vậy, cho dù cuối cùng ta cùng với Tô Ly chênh lệch thực sự càng lúc càng lớn, chí ít, ta cũng sẽ trở nên càng mạnh. Hơn nữa, chỉ cần ta một ngày không cao hơn Tô Ly, ta là có thể vẫn sở hữu phấn đấu mục tiêu. Nói đến đây, Trần Phong nhìn về phía Tô Ly, không gì sánh được nghiêm túc nói rằng, Tô Ly, ta hiện tại ngược lại hy vọng ngươi không nên quá sắp bị ta đuổi theo. Nếu không, ta sẽ rất nhanh thì mất đi mục tiêu. Tô Ly, ta hy vọng ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ. Vương giả, hoàng giả, chí tôn, đại đế, mặc kệ ngươi đi thật xa, ta đều sẽ cố gắng đuổi theo tới. Trần Phong xác định chính mình mục tiêu, kiên định ý chí của mình. Tô Ly nghe được tiếng la của hắn, lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phong ý tưởng rất đơn giản, vẫn đuổi theo hắn nhịp bước tiến tới, coi như vĩnh viễn đuổi không kịp, cũng có thể có lớn hơn động lực. Tô Ly mạnh mẽ, hắn cũng sẽ mạnh mẽ. Tô Ly càng mạnh, hắn cũng sẽ càng mạnh. Tô Ly tấn cấp vương giả, hắn chí ít cũng là kim cương. Tô Ly tấn cấp hoàng giả, hắn chí ít cũng là vương giả. Tô Ly tấn cấp chí tôn, hắn liền tấn cấp hoàng giả. Cho dù có chênh lệch, chỉ cần hắn vẫn tiếp tục tiến lên, hắn liền vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Nhanh như vậy liền từ bị ta nháy mắt giết đả kích bên trong tỉnh lại đi rồi sao? Cái này Trần Phong có chút ý tứ. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, sau đó hắn đứng vững tại chỗ, đón ánh mắt mọi người, nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi không đuổi kịp. Sau đó, Tô Ly liền hướng phía Triệu Thịnh đoàn người đi tới, mà ở Trần Huy bên kia, nghe được con trai của mình nói ra những lời này, xác định võ đạo của mình mục tiêu, kiên định võ đạo của mình ý chí. Trần Huy sang sảng cười to, tốt, Phong Nhi, chỉ bằng ngươi một câu nói này, ta dám nói, ngươi chỉ ít cũng có tấn cấp hoàng giả tư chất, thậm chí, chưa chắc không có một tia cơ hội tấn cấp chí tôn. Trần Huy thanh âm leng keng chắc chắc, không có một tia che lấp, chính là như thế ưu việt tuyên bố, con của hắn có hoàng giả phong thái, nhưng Tô Ly nghe được câu này, lại kém chút không có lảo đảo mấy bước, một ngụm phun ra ngoài. Đây là, con ta có hoàng giả phong thái. Tô Ly ghé mắt liếc qua liếc mắt một cái, vẻ mặt tự tin mạnh nổ hai cha con, tâm lý không nói thầm nghĩ, Trần Phong, ngươi như thế phản sữa ngươi thân nhi tử một ngụm thật sự rất tốt sao? Ngươi sẽ không sợ trực tiếp đem Trần Phong sữa chết? Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly đem chuyện này ném sau ót, rất nhanh thì đi tới Triệu Thịnh đoàn người trước mặt. Tiểu tử, làm rất tốt. Triệu Thịnh lập tức mở miệng nói rằng, đợi lát nữa Hào Hào cùng chúng ta nói một chút. Cuối cùng trong nháy mắt đó là chuyện gì xảy ra? Mẹ, giả thuyết huyễn kính chỉ có thể nhìn được hình ảnh, nghe được thanh âm, cho nên, chúng ta những vương giả này cấp võ giả, đều không hiểu được. Tô Ly cười gật đầu, hướng trung đường theo sát mà mở miệng. Tô Ly, làm tốt, bất quá ngươi cần thiết phải chú ý. Ngươi bây giờ đi lên vô địch đường, như vậy về sau, liền tuyệt đối không thể bị đồng cấp đánh bại. Một ngày ngươi thất bại, sẽ đối với ngươi tạo thành không gì sánh được ảnh hưởng nghiêm trọng. Tô Ly lộ ra trịnh trọng biểu tình, trở lại đến, thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, hơn nữa, ta không bị thua. Tô Ly chỉ là nhẹ nhàng đang nói chuyện, nhưng này trùng vẻ mặt tràn đầy tự tin, lại làm cho Triệu Thịnh, hướng trung đường hai vị vương giả đều hai mắt tỏa sáng. Tô Ly trên người tuy là còn không có chu chiến cái loại này vô địch tư thế, nhưng dường như đã có điểm đầu mối. Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi đều không nói gì. Nếu như là lấy Thường Nhạc Nhạc thân phận của trưởng bối, bọn họ hiện tại ngược lại là có thể nói hai câu. Nhưng then chốt Thường Gia Thành Tô Ly phụ thuộc gia tộc, nơi đây cũng không phải lén lút. Hơn nữa có vương giả cấp võ giả ở, bọn họ làm phụ thuộc gia tộc gia thần, phải cam đoan đối với Tô Ly cung kính thái độ, cho nên bọn họ không có tư cách nói. Bất quá, hai người đều hướng về phía Tô Ly khẽ gật đầu, xem như là cùng cái này con rể kiêm gia chủ biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình. Đồng thời, trong lòng bọn họ đã không cách nào để hình dung chính mình rung động. Trần Phong A, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Đặt ở trước kia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trên, đều có thể vào 10 vị trí đầu tồn tại, cư nhiên bị Tô Ly giết trong nháy mắt. Hơn nữa, Tô Ly còn hoàn toàn không cần toàn lực. Dù sao, bọn họ nhưng là biết, Tô Ly có 4 loại vũ hồn, nhưng Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ triệu hồi ra một loại vũ hồn, đã đem Trần Phong đánh tan. Như vậy, Tô Ly thực lực chân chính, cường đại đến trình độ nào? Hướng trung đường phía sau, những cái này nhật miệng căn cứ thành phố võ giả, đã hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Ở Tô Ly trước mặt, bọn họ, Triệu Tốt, chỉ cảm thấy nhỏ yếu đến mức cực hạn, là Tô Ly ngón tay đều có thể bóp chết con kiến hôi. Trong mọi người ở đây, không phải vương giả lại dám người nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Thường Nhạc Nhạc cùng Hướng Dương. Lão công, người thật lợi hại hình dáng. Thường Nhạc Nhạc đi tới Tô Ly bên cạnh, ôm Tô Ly bên phải cánh tay, vẻ mặt sùng bái dáng vẻ. Lão công, Đây là Thường Nhạc Nhạc lần đầu tiên chủ động gọi nàng tiếng xưng hô này, khiến cho Tô Ly hơi có chút không thích ứng, đồng thời tâm lý lại một hồi không thoải mái. Đặc biệt bên cạnh còn đứng Hướng Dương, đồng thời loại này không thoải mái thì càng thêm kích thích. Hướng Dương nhìn thoáng qua Thường Nhạc Nhạc, nàng tựa hồ đang học tập Thường Nhạc Nhạc đối đãi Tô Ly thái độ. Do dự một chút, Hướng Dương há hốc mồm, có lẽ là cùng Tô Ly thời gian ở chung quá ngắn, cuối cùng không có hô lên danh xưng kia. Bất quá cũng ôm Tô Ly bên trái cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, Tô Ly, ta sẽ vẫn đuổi kịp ngươi, tuyệt đối sẽ không kém ngươi quá xa. Sau đó, lấy thê tử thân phận, đứng ở bên cạnh ngươi, phụ trợ ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN